Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lệnh cho lão Chát. Ông, gọi bác sĩ đến đây. Nói xong, ông xoay người dẫn đầu vào một cánh cửa gần đó, muốn cô ngồi xuống ghế sofa. Chát thấy thế sửng sốt, rồi sau đó mỉm cười. Đó là thư phòng của ông chủ. Ông chủ vốn không cho những người không liên quan đi vào. Xem ra là ông chủ đã tiếp nhận đứa nhỏ này rồi. Thật sự sắc mặt của Bạch Vân rất kém. Chát vội vàng đi gọi điện cho bác sĩ. Con thật sự là không sao? Bạch Vân nói lại một nửa, lại một lần nữa, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn chưa hết, khiến cô chỉ nói được nửa chừng, căn bản là không có sức thuyết phục. Hãy uống hết đi. Lão Bát khiển trách đi đến trước bàn làm việc, mở ra một bình rượu nhỏ, rồi rót đi một ly đưa cho cô. Con cho rằng bọn con đã tịch thu toàn bộ rượu rồi chứ? Bạch Vân cầm lấy ly rượu khẽ nhấp môi rồi lẩm bẩm nói. Hai tay của ông đặt trên ba tong trừng mắt nhìn cô, rồi thật lâu sau mới cất lời. Ta không có đụng đến chai rượu này. Bạch Vân sửng sốt ngẩng đầu nhìn ông. Ta còn muốn sống lâu hơn một chút. Lão Bát chống cây gậy ba tong xuống, rồi ngồi trên cái ghế phía sau bàn làm việc, mặt không biểu cảm nhìn cô cất tiếng hỏi. Cô có thai bao lâu rồi? Có thai ư? Bạch Vân ngẩn ngơ sờ sờ bụng dưới. Cô không biết sao? Lão Bát thấy vẻ mặt mờ mịt của cô thì mày khép lại một lần nữa. Bạch Vân cúi đầu nhìn bụng của mình thì thào nói. Gần đây hay đói. Con tưởng rằng ăn quá nhiều nên mới cảm thấy buồn nôn. Ăn quá nhiều ư? Quả thật cô gái này không biết tự chăm sóc mình mà. Trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của cô, Lão Bát hừ một tiếng, cầm điện thoại trên bàn nhấn một dãy số nội bộ. Sau đó nói với Phổ Âu một loạt tiếng Anh, ngừng lại một chút cầm điện thoại hỏi cô. Cô có đặc biệt muốn ăn món gì hay không? Giọng điệu nói chuyện của ông rất kém, nhưng tấm lòng lại không như vậy. Bạch Vân có vẻ thù sùng nhược kinh mà cất lời. À, là kem. Ông nhăn nhíu mi lại, nhưng vẫn nói với Phổ Âu. Sau khi dặn dò xong, ông vừa cúp điện thoại thì bác sĩ cũng đến. Bước đầu chuẩn đoán cô thật sự mang thai. Khi bác sĩ chúc mừng cô, thì cô vẫn còn hoa mắt chóng mặt. Mãi cho đến khi mấy người đàn ông đó ra ngoài nói chuyện với nhau, trong thư phòng yên tĩnh lại, cô mới ý thức được chuyện mình mang thai. Là có đứa bé sao? Cô phải nói cho Khấu như thế nào mới được? Cô cúi đầu sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình mà khóe miệng mỉm cười. Không biết sau khi anh nghe được thì sẽ có phản ứng gì. Nhưng cô không ngờ rằng anh đã biết rồi. Đột nhiên chuông lớn ở bên tường vang lên làm cô hoảng sợ ngẩng đầu lên, mới phát hiện trong phòng không có ai cả. Cô có thể nghe thấy bọn họ đang nói chuyện ngoài cửa, nhưng lại nói tiếng Anh, cô nghe không hiểu. Trái lại cách bàn cổ và kệ sách đã thu hút được sự chú ý của cô. Lúc nãy buồn nôn cô không phát hiện căn phòng này. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, cô mới phát hiện đây chính là thư phòng. Tất cả giá sách trong phòng đều âm ở trong tường. Bàn làm việc cổ, thảm vách tường đều là màu xanh lá. Đối diện với cô là loài sợi âm trong tường, có một cái xích đu và một cái bàn nhỏ. Dưới đất cạnh bàn trà là một quyển sách. Cô tò mò cầm lấy cái ly đi lên phía trước, sau đó mới phát hiện không phải sách mà là một album hình. Mở tờ đầu tiên ra, cô thấy người trong hình rất là quen mắt. Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, phát hiện đó là Khấu. Là Khấu khi còn nhỏ, chỉ là mặt của anh không quay về ống kính mà nhìn về nơi khác. Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, bởi vì tất cả những tờ sau, anh đều quay mặt về hướng khác, xem ra là chụp lén đi. Bạch Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất, lật một tờ rồi lại một tờ. Vài tờ đầu có vẻ bình thường, anh còn bé. Cô biết đó là chụp ở căn phòng này. Cô đã nhận ra vài chỗ. Sau đó khi anh lớn lên, thì tầm mắt của anh vẫn không nhìn vào ống kính, mà cảnh phía sau anh cũng có sự khác biệt lớn. Kiến trúc phương Đông, kiến trúc phương Tây, thành phố nông thôn, quán bar, quán ăn sáng, trong sa mạc trên thảo nguyên. Anh đi đến rất nhiều nơi, mái tóc đen đã dài rồi lại cắt ngắn. Có mái tấm thì để đầu trọc, khiến cho cô nhịn không được mà cười. Có mái tấm anh bị thương khiến cô đau lòng. Một quyển sách dày cộm cô đã xem trong khoảng thời gian rất ngắn. Cô đóng nó lại, phát hiện trên bìa sách có in năm và chữ tiếng Anh, đó là chữ C. Cô ngẩng đầu kiếm lá sách. Có một kệ đựng album ảnh cùng năm. Cô rút ra album ảnh mang chữ H, rồi lật xem, người bên trong chính là Huy Ki. Cô lại rút ra một vài quyển, mới phát hiện mỗi chữ biểu hiện cho mỗi người. C là Khấu, L là Lam Tư, E là Alex, H là Huy Ki và A chính là Adam. Trừ Khấu ra thì những người còn lại ảnh đều được chụp từ bé đến lớn, còn Khấu thì lúc mười mấy tuổi mới có hình. Trừ điều này ra, cô phát hiện những ảnh của những người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net